Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Yamada El versus Kasumi Gaoka Utaha. Thượng, đều đến nhà, đồ vật liền cho ta đi. Tốt, về sau. Hanyu đem cửa phòng mở ra, về sau liền nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha, nói với nàng. Bởi vì Kasumi Gaoka Utaha bình thường chưa từng làm cái gì công việc, mà trong tay cái túi quả thật có chút nặng. Hanyu nhìn ra được đối phương dẫn theo hơi mệt chút, cho nên trên đường nhiều lần đề nghị muốn chính mình tới bắt. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha đều lắc đầu, cậy mạnh cự tuyệt. Tới nhà về sau, Hanyu lần nữa nhắc lên thời điểm. Kasumi Gaoka Utaha do dự một chút, vẫn là đem cái túi đưa qua Hanyu. Sau đó Hanyu vừa nhìn về phía Aoyama Nanami, mà Aoyama Nanami phát hiện Hanyu ánh mắt sau lắc đầu. Không có việc gì, ta bình thường đều đang đi làm, cho nên điểm ấy trọng lượng không coi vào đâu. Mà lại hai túi đồ vật đều cho Hanyu-kun, ngươi liền hành động bất tiện, ta giúp ngươi cùng một chỗ phóng tới địa phương đi. Hanyu thấy thế gãi đầu một cái, cũng không tại miễn cưỡng. Mà Kasumi Gaoka Utaha thì là nghe xong Aoyama Nanami lời nói sau cảm thấy có chút đỏ mặt. Trong lòng thầm nghĩ chính mình có phải hay không cần phải đi rèn luyện rèn luyện. Ta trở về, nhưng Hanyu mang theo ba nữ hài đi đến phòng khách thời gian mới nhớ tới Yamada El đang ở nhà bên trong, liền hướng phía phòng khách hô một câu. Lạch cạch, khi Hanyu thấy rõ ràng trong phòng khách tình cảnh về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong tay cái túi cùng quải trượng cũng không có cầm chắc, rơi trên mặt đất. Ngô a, khi Yamada El quay đầu phát hiện Hanyu trở về về sau, cả người đều mộng bức. Sau đó trên mặt cùng nhiễm thuốc màu một chút, trong nháy mắt biến thành đỏ rực. Người đang làm gì? Hanyu nhìn xem nhấc lên Lolita váy, lộ ra chính mình màu hồng phấn quần lót viền tơ nhắm ngay bản bút ký camera Yamada El. Lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Chỉ là cho Eromanga Sensei nhìn xem đồ lót mà thôi. Yamada El đỏ mặt giải thích một chút. Kết quả phát hiện Hanyu sau lưng lại đi tới ba nữ hài tử, lập tức hốt hoảng ngồi xổm xuống, hai tay ôm chính mình lộ ra 10 phần thẹn thùng. Là trò chơi gì a? Người cùng Sagiri đang chơi quốc vương trò chơi. Hanyu liên tưởng đến trước khi đi hai nữ hài đang chơi trò chơi, liền nhịn không được hỏi. Không có cách nào a. Nàng nói chỉ cần cho nàng nhìn đồ lót, nàng liền giúp ta vẽ tranh minh họa a. Sau đó ta không cẩn thận liền, bởi vì ta rất muốn nhìn đồ lót a. Nhìn thấy đáng yêu nữ hài tử liền không nhịn được muốn nhìn quần lót của nàng. Tranh minh họa sư đều là dáng vẻ như vậy. Sagiri đương nhiên thanh âm từ bản bút ký bên trong truyền ra, nói bậy, nhanh cho cả nước tranh minh họa sư xin lỗi. Yamada El đem chân mình bên cạnh an toàn quần nhấc lên mặc vào, sửa sang lại một chút váy sau một mặt nghiêm túc đến nói với Hanyu. Cái kia hạ lưu động tác là nàng chỉ định, cho nên xin ngươi đừng hiểu lầm. Dạng này một chút, lần sau vẽ Yamada lão sư lõa thể lúc, liền có thể vẽ đến tốt hơn rồi. Sagiri nói xong còn phát ra một trận si hán tiếng cười. Hanyu-kun, xem ra ngươi làm một cái phi thường xấu tấm gương đâu. Kasumi Gaoka Utaha tại tiến đến mắt thấy hết thảy về sau, cũng biết bản bút ký bên trong thanh âm hẳn là Hanyu trong miệng cùng Yamada El cùng nhau chơi đùa trò chơi muội muội Sagiri. Liền dưới ý thức đến cảm thấy Sagiri nói ra lời như vậy là bị Hanyu làm hư, liền nhịn không được lên tiếng giễu cợt một chút Hanyu. Kaka, còn có những người khác. Sagiri trước đó không có cách nào thông qua camera nhìn thấy người, nhưng là vừa nghe đến vậy mà còn có những người khác thanh âm, đặc biệt là cái này thanh âm chính mình không quen biết thời điểm, lập tức liền luống cuống. Dù sao Yamada El đã biết mình thân phận, chính mình cũng biết đối phương một ít chuyện, nói đến mọi người cũng coi như cùng loại người, cho nên Sagiri biểu hiện được tương đối thoải mái. Kết quả hiện tại dưới lầu đột nhiên nhiều người xa lạ. Sagiri cũng cảm giác chính mình không được. Tiện tay liền đem video tắt đi. Chờ một chút. Yamada eo nhìn xem màn hình laptop tối sầm hô một chút. Kết quả phát hiện không còn kịp rồi. Sau đó liền sắc mặt khó coi phải xem hướng Kasumi Gaoka Utaha. Uy, người nữ nhân này, ngươi tại sao cũng tới? Bởi vì lần trước tại trong bệnh viện bị Kasumi Gaoka Utaha quần thể cháo phúng tác động đến, Yamada eo đối với Kasumi Gaoka Utaha tràn đầy ác cảm. Người cũng có thể tới. Ta cái gì không thể tới? Đối mặt Yamada eo quát hỏi. Kasumi Gaoka Utaha cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại tiếp tục truy vấn Hanyu, Hanyu-kun. Người bình thường đều tại muội muội của ngươi trước mặt làm cái gì? Có thể để cho một cái tiểu nữ hài không chút do dự nói ra câu nói như thế kia. Người không phải, cũng là tùy tiện liền nói chút không được sao? Hanyu nghe được Kasumi Gaoka Utaha vấn đề, nhịn không được ở trong lòng nhả rãnh một chút, sau đó liền hướng giải thích một chút. Bất quá không đợi Hanyu nói chuyện, Yamada eo bất mãn thanh âm liền đem sự chú ý của mọi người kéo trở về. Ghê tởm nữ nhân, người cũng dám không nhìn ta. Người có biết hay không ta là ai a? Một cái xuất hiện tại Hanyu-kun nhà phòng khách lạ lẫm tiểu nữ hài lạc. Còn có thể là ai? Trước đó còn hỏi ta vì sao lại tại nơi này? Ngươi không nên chính mình nói một chút chính mình vì cái gì tại nơi này sao? Kasumi Gaoka Utaha hiện tại đối với Sagiri sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Cho nên không thèm để ý chút nào thuận miệng ứng phó một chút Yamada eo. Hừ, ta thế nhưng là gia hỏa này hàng xóm. Hay là hắn đồng hành? Xuất hiện tại nhà hắn thế nhưng là rất bình thường nha. Ngươi vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại nơi này? Ta vì cái gì nhất định phải nói cho ngươi đây? Cái gì? Người nữ nhân này bị bày một đạo. Yamada eo tức giận tới mức cắn răng, căm tức nhìn Kasumi Gaoka Utaha. Tốt rồi, tốt rồi, tất cả mọi người đừng xúc động. Ta tới cấp cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Hanyu nghĩ thầm, Kasumi Gaoka Utaha có phải hay không cùng tóc vàng nữ hài có thù a? Đụng phải Eriri chào phúng nàng, đụng phải Yamada eo cũng chào phúng nàng. Mắt thấy Yamada eo muốn bạo phát, liền mau chạy ra đây, đứng tại hai người ở giữa làm cái giảm sóc. Vị này là Yamada eo của ta hàng xóm, liền ở tại sát vách. Trước đó nằm viện thời điểm cũng nhiều thua thiệt nàng hỗ trợ chiếu cố trong nhà. Bởi vì Yamada, eo cùng Masiro cùng Aoyama Nanami đều rất quen. Cho nên Hanyu là nhằm vào Kasumi Gaoka Utaha tiến hành giới thiệu. Đồng thời suy tư một hồi liền đem đối phương tiểu thuyết tác giả thân phận nói ra. Tốt rồi. Dù sao trước đó chính nàng cũng nói là đồng hành của mình, đồng thời eo cũng là bán chạy tiểu thuyết bạo viêm hắc ám eo tác giả. Nguyên lai là ngươi a. Kasumi Gaoka Utaha nghe được thân phận của Yamada eo về sau, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Làm sao? Ngươi nghe nói qua ta? Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao ta thế nhưng là sử thượng trẻ tuổi nhất thiên tài Mỹ thiếu nữ tác giả đâu. Ngươi ở nơi nào nghe nói qua tên của ta? Loại chuyện này cũng rất phù hợp thân phận của ta. Ha ha ha, tương đương, Hanyu thay mình giới thiệu. Cảm giác so tự giới thiệu càng cảm giác. Cho nên Yamada eo cười đến phi thường đắc ý. Nhìn qua chân nhân về sau phát hiện quả nhiên cùng tiểu thuyết tác giả cũng là ngây thơ người đâu. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ gật đầu. Một bộ quả là thế dáng vẻ trào phúng lấy Yamada eo. Người nói cái gì? Người nữ nhân này, đừng xúc động, đừng xúc động. Hanyu mắt thấy Yamada eo muốn bão nổi, nhanh lên đem nàng ngăn lại. Sau đó giới thiệu thân phận của Kasumi Gaoka Utaha. Vị này là ta cùng một cái trường học học tỷ, Kasumi Gaoka Utaha tiền bối. Nàng cũng là một cái tiểu thuyết tác gia, Metronome in Love. Ngươi hẳn là có nghe nói qua chứ. Utaha học tỷ chính là Kasumi Utako lão sư. Một bên xem trò vui Aoyama Nanami nghe được hai nữ hài thân phận về sau, sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. À, nguyên lai ngươi chính là Kasumi Utako à. Yamada El đang nghe được thân phận của Kasumi Gaoka Utaha về sau, ngược lại bình tĩnh lại, trên mặt một bộ ngoạn vị biểu lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.